Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 716 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment, share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 716 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3527. Bá Nha nghe, khóe miệng co giật, quay đầu nhìn phương hướng chiến trường, rồi ung dung nói. Dương huynh cũng là tiếp lệnh Thánh Tôn, chạy đến tìm vận may hay sao? Vận may? Nơi này có vận may gì? Dương Khai không hiểu ra làm sao, hắn căn bản không có nhận được mệnh lệnh gì, chỉ là một mình xâm nhập nơi đây mà thôi. Không tốt cho việc hỏi nhiều. Đúng, Bá Nha huynh, chẳng lẽ không phải sao? Bá Nha cười khổ lắc đầu. Tự nhiên cũng là như vậy, chỉ có điều ta ngược lại tình nguyện không đến. Thế nhưng mà Thánh Tôn có lệnh, không đến không được à? Dương Khai gật đầu. Nơi đây hung hiểm dị thường, xác thực không phải ai cũng có thể tới. Nhưng đã đến rồi, cần gì phải than thở. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta, nói không chừng, bá nhà huynh khác vận may cũng rơi vào đầu. Bá nhà bật cười. Mặc dù rất muốn nói một câu mượn các ngôn của huynh, nhưng chuyện của mình thì tự mình biết. Nếu tranh đấu lên, ta sợ rằng không có nhiều cơ hội. Nói xong, bỗng quay đầu qua Dương Khai, hai mắt tỏa sáng. Ngược lại là Dương huynh ngươi, cơ hội lớn hơn tất cả mọi người. Lớn cái gì chứ? Người tên này đến cùng đang nói chuyện gì? Dương Khai rất muốn hỏi rõ, nhưng trước đó đã không hiểu, liền giả hiểu rồi. Hiện nay hỏi thì thật là mất mặt, chỉ có thể ra vẻ nghi ngờ. Bá nhà huynh, lời này ta có chỗ không hiểu rõ. Ngươi đều không nhiều cơ hội, làm sao ta có cơ hội lớn hơn ngươi được? Bởi vì, ngươi đến từ tinh giới, có cùng chung nguồn gốc. Bá nhà trả lời đương nhiên. Chuyện này có quan hệ gì? Vì sao lại cùng chung nguồn gốc? Nội tâm nhảy như mèo, hận không thể nào cậy miệng Bá Nha ra hỏi cho rõ, nhưng chỉ có thể đưa ra nét mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Vậy thì mượn nhờ các ngôn của Bá Nha huynh. Bá Nha thần sắc nghiêm túc. Mặc dù là nói như thế, nhưng thực đến lúc kia, bổn tọa cũng sẽ không khách khí. Nếu không cẩn thận mà làm thương tổn tới Dương huynh, kính xin Dương huynh chớ có trách. Dương Khai lại cười ha ha. Chết sống là có số, phú quý thì tại thiên. Bổn vương đã đến đây, vậy tự nhiên là làm tốt chuẩn bị tâm lý rồi. Bá Nha nhẹ gật đầu. Dương huynh tiêu sái, vậy Dương huynh thỉnh tự nhiên. Chúng ta còn phải đợi bên trên một ít thời gian. Vậy thì cáo từ. Dương Khai vỗ lấy Truy Phong đi ra vài bước rồi quay đầu nói. Bá Nha huynh, không biết Thánh Tôn của ta bây giờ ở nơi đâu? Bá Nha chỉ tay nói. Ban Thánh phụ trách trấn thủ dưới trướng Như Mộng Thánh Tôn chính là bên kia. Người tự đi cùng những người khác tụ hợp là được rồi. Thì ra là vậy. Dương Khai lại nhìn thoáng qua đại kỳ phấp phới theo gió trên đỉnh núi. Mắt hiện lên vẻ hiểu ra. Xem ra Ban Thánh chạy đến đã chia ra bao vây chiến trường rồi. Từng bán thánh dưới trướng của các ma thánh đều phụ trách một khu vực. Từ biệt Bá Nha, Dương Khai về đến chỗ 200 vạn đại quân của mình, theo phương hướng Bá Nha chỉ rồi phi đi. Tầm nửa ngày sau, bên trên một ngọn núi khác, thấy một đại kỳ khác, hoa văn đồ án bên trên cờ cùng đồ án của tấm lệnh bài Ngọc Như Mộng cho hắn khi trước thì giống nhau như đúc. Không cần phải nói, đây chắc chắn là nơi tụ tập của những người dưới trướng Ngọc Như Mộng. Dương Khai cưỡi Truy Phong bay xuống, mắt quét qua, không thấy người quen. những bán thánh dưới trướng của Ngọc Như Mộng, hắn biết cũng không nhiều. Quen thuộc nhất không ai qua được Bạch Chước cùng Nguyệt Tàng. Người trước thì thân cận, người sau thì cừu thị. Mặc dù còn có mấy bán thánh khác cũng đã từng gặp qua, nhưng mà không có thâm giao. Chẳng qua là ở thời điểm bên trên đại lục, bọn hắn giúp chữa trị giới môn, có trao đổi qua đôi lời, giao tình rải rác. Mà vị bán thánh ngồi trấn tại ngọn núi này trông vô cùng lạ mắt. Người cao lớn vạm vỡ, khôi ngô dị thường. Ma tộc bình thường, hình thể như này, hoặc là xuất thân lực ma, hoặc là xuất thân thạch ma. Chỉ có điều để cho Dương Khai hơi ngoài ý muốn. Mình mới vừa bay xuống, vị bán thánh này liền u lãnh nhìn mình, trong mắt còn toát ra vẻ chán ghét cùng thống hận, trông như rất không chào đón mình. Dương Khai khó hiểu, không biết mình đắc tội tên này ở đâu, nhưng hắn đã phụ trách chủ trì công việc nơi đây, Dương Khai cũng chỉ có thể tiến lên hỏi thăm. Đến gần, Dương Khai chắp tay nói, "Vân Ảnh, Dương Khai, xin hỏi bằng hữu xưng hô ra sao?" Bán thánh ánh mắt lạnh lùng, nhếch miệng mỉm cười, vẻ cười đùa cỡn, không có chút quan tâm tới Dương Khai, ngược lại ánh mắt đang quan sát Tri Phong. Dương Khai lại nói thêm một lần, không thấy đối phương đáp. Chuyện này để Dương Khai có thể xác định, tên này thật sự không chào đón mình. Nhưng như vậy, để hắn có chút khó hiểu. Hắn có thể xác định mình cùng đối phương là lần đầu gặp nhau. Cũng không có xung đột gì, không biết tại sao đối phương bày ra một bộ mặt thối. Hướng chi, quan hệ giữa mình cùng Ngọc Như Mộng, những bán thánh dưới trướng của Ngọc Như Mộng kia không cần nói cần khách khí với mình. Tối thiểu nhất, phải duy trì thoáng biểu hiện ra lễ tiết mới đúng. Quá tam ba bận, hỏi hai lần không được trả lời, Dương Khai cũng lười nói thêm. Quan sát xung quanh hơi gật đầu, rồi quay người. Hội tụ cùng đại quân bay tiếp ra phía trước. Đợi cho Dương Khai đi rồi, bán thánh mới gọi một ma vương nói nhỏ bên tai hắn. Đưa tin qua đi, nói nhân tộc kia hiện thân rồi. Thừa dịp thánh tôn còn chưa có tới, tranh thủ thời gian động thủ đi. Ma vương lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh, không thấy bóng dáng. Đại vương, vị kia là địch lực đại nhân. Sau khi đi khỏi được một đoạn đường, âm một bên nhẹ giọng nói. Dương Khai ở bên kia, nàng cũng là thấy rồi, tự nhiên muốn giải thích cho Dương Khai một ít. Dương Khai thầm ghi nhớ cái tên này, rồi cau mày nói. Chúng ta từng trêu chọc qua tên kia hay sao? Âm lắc đầu đáp. Vậy thì không, nhưng chỉ có điều... Nàng liếc qua Dương Khai, muốn nói rồi lại thôi. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Âm mở miệng nói. Địch lực đại nhân cùng Nguyệt Tan đại nhân quan hệ rất tốt. Đồ Khắc La ở một bên cũng gật đầu nói. Đúng vậy, trước đó khi Nguyệt Tan đại nhân còn ở Lam Nguyên, Định lực đại nhân thường xuyên chạy tới, cùng đại nhân uống rượu mua vui. Là bạn nhậu sao? Dương Khai bừng tỉnh, quay đầu nhìn, nhẹ nhàng cười lạnh. À, thì ra, đây là thay Nguyệt Tang xuất đầu a. Nguyệt Tang là vị hắn mà bị đày đi lưỡng giới chi chiến, đến nay sinh tử chưa rõ. Điểm này mọi người đều biết, lúc trước Ngọc Như Mộng cũng là có ý muốn mượn hành động này, nói cho các bán thánh dưới trướng của mình biết, coi trọng Dương Khai đi. Nhưng mà không nghĩ rằng vô tình kéo tới cừu hận cho Dương Khai. Địch lực cùng Nguyệt Tang đã quan hệ không tệ. Không chào đón mình cũng là chuyện đương nhiên. Có thể cho mình sắc mặt mới là chuyện lạ. Dương Khai cũng không để trong lòng. Chủ yếu là hiện nay không có tâm tình đi dây dưa chuyện này. Dưới mắt đã đến Trụ Thiên Đại Lục. Trọng điểm tự nhiên nên chú ý động tĩnh bên Minh Nguyệt. Đi không bao xa, tìm được một sơn cốc cách chỗ ngọn núi trăm dặm, đóng quân. Dương Khai cưỡi Truy Phong đứng trên không trung, mắt lộ ra thần sắc lo lắng nhìn ra xa. Lúc vừa tiến vào Trụ Thiên Đại Lục, liền có thể tin tưởng phát giác được, phương xa có chiến đấu kịch liệt, một khắc cũng chưa từng ngừng. Theo khí tức xa xa mà suy đoán, giờ phút này địch nhân của Minh Nguyệt không chỉ có một. Lấy ít địch nhiều, Dương Khai không biết Minh Nguyệt có thể chống lại trong bao lâu. Nhưng nếu như một lòng muốn chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội. loại thời điểm này hắn là hoàn toàn chưa thể nào nhúng tay. Nói không chừng, chưa tới gần chiến trường đã bị Dư Ba xé thành mảnh nhỏ. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, nhìn xem sự tình có xuất hiện đột biến hay không. Nhưng để cho Dương Khai cảm thấy kỳ, 12 ma thánh cũng không có toàn bộ lộ diện. Bên kia tranh đấu cùng Minh Nguyệt có lẽ không hơn 3 người. Vậy thì những ma thánh khác đâu? Bên này đã bạo phát đại chiến, những ma thánh kia có lẽ đã sớm chạy đến mới đúng. Còn Ngọc Như Mộng thì sao? Lúc trước hắn tại bên Bá Nha cũng không thấy bóng dáng của Bắc Ly Mạch. Suy nghĩ, Dương Khai gọi Lao Khắc để hắn phái người đi tìm hiểu. Hơn 10 tiểu đội rất nhanh xuất phát, phân từng hướng mà đi. Nửa ngày sau, có tin tức hồi về. Dương Khai lập tức chọn một chi đội ngũ theo mình tới. Một canh giờ sau, bên trên một ngọn núi, Dương Khai gặp được Bạch Chước. Hàn huyên vài câu, Dương Khai ngạc nhiên nói. Người không phải đi lưỡng giới chi chiến hay sao? Sao rảnh mà quay trở về? Nếu như hắn nhớ không nhầm, lần trước Bạch Chước có nói hắn phải tới lưỡng giới chi chiến. Dương Khai cũng không nghĩ tới ở chỗ này được hội kiến hắn. Bạch Chước cười khổ đáp. Bên này xảy ra chuyện lớn như thế, tự nhiên phải quay trở về. Bản thánh bên lưỡng giới chi chiến trên cơ bản đều quay về rồi. Ngoài trừ một số người lưu thủ tọa trấn. Đều quay về sao? Dương Khai co rụt mắt, quay đầu quan sát xung quanh, nét mặt cảnh giác. Bạch Chước thấy như vậy thì bật cười. Đừng lo, Nguyệt Tang không có nhận được điều lệnh, còn đang trên chiến trường. Dương Khai sờ mũi, ngượng ngùng nói. À, ta đâu có tìm hắn đâu. Kỳ thật là đang tìm Nguyệt Tang. Dương Khai không thể chịu nổi một bán thánh đánh lén. Tuy là có truy phong hộ giá nhưng mà cũng không tốt. Nhưng ngay cả Bạch Chước đều bị điều về, Nguyệt Tang lại bị vứt bỏ ở bên kia, có thể thấy thái độ của Ngọc Như Mộng. Thánh Tôn đâu rồi? Dương Khai nói sang chuyện khác. Bạch Chước kỳ quái nhìn hắn. Người không được Thánh Tôn đưa tin hay sao? Có à, có điều Thánh Tôn chỉ kêu ta tới chứ không nói những chuyện khác. Dương Khai trợn mắt nói dối. Bạch Chước bán tính bán nghi, nhưng ngẫm lại, Ngọc Như Mộng coi trọng Dương Khai, cũng không nghĩ nhiều, mà lặng lẽ truyền âm. Thánh Tôn bị thương, hiện nay đang chữa thương. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng. Thánh Tôn sao lại bị thương? Thương thế có nghiêm trọng hay không? Bạch Chước lắc đầu. Có lẽ không tính là nghiêm trọng đi. Thánh Tôn nói nàng nhất định sẽ tới. Về phần tại sao bị thương? Hắn đưa mắt nhìn phương xa rồi thấp giọng nói. Hẳn là có quan hệ cùng chuyện nơi đây. Dương Khai nghe mà phấn chấn. Trước đó hắn còn đang lo Minh Nguyệt lấy ít địch nhiều, một cây không chống vững nhà. Nhưng mà không ngờ Minh Nguyệt có thể đả thương Ngọc Như Mộng. Minh Nguyệt đại đế lợi hại như vậy sao? Chương 3528. Chẳng những Như Mộng Thánh Tôn bị thương, mà phần lớn các Thánh Tôn khác đều có thương tích tại thân. Không đợi Dương Khai tiêu hóa hết tin tức trước, Bạch Chước lại ném ra một tin tức càng rung động nhân tâm. Dương Khai trợn mắt há mồm nhìn, nét mặt không thể nào tưởng được, bản năng theo cảm giác là không có khả năng. Nếu nói Minh Nguyệt dưới tình huống này đã thương một ma thánh còn có thể hiểu được, nhưng đã thương hai ba, thậm chí ai thật sự là không thực tế. Không phải là Dương Khai xem nhẹ Minh Nguyệt, chỉ là nhóm ma thánh cũng không phải là bùn đất, làm sao có thể cùng không chịu nổi một kích. Nhưng Bạch Chước còn nói chắc như vậy, hắn không thể không tin, liền vội vàng hỏi. Cụ thể là xảy ra chuyện gì? Bạch Chước chậm rãi lắc đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không được biết, Thánh Tôn không có nói rõ. Chỉ để chúng ta phong tỏa chiến trường, phụ trợ cho Huyết Lệ cùng Hỏa Bốc, hai vị Thánh Tôn, phòng ngừa vị đại đế kia chó cùng rứt dậu. Huyết Lệ cùng Hỏa Bạc. Dương Khai âm thầm nhớ kỹ hai danh tự này. Nếu như hắn không có đoán sai, như vậy giờ phút này cùng Minh Nguyệt tranh đấu, có lẽ chính là hai người này rồi. Cũng tương xứng lúc trước hắn đã cảm ứng. Chỉ là trước khi mình đến, nửa tháng trước đã xảy ra chuyện gì? Mà Minh Nguyệt một lần hành động lại đã thương được đại đa số ma thánh. thần hãm lao tù mà còn có thần uy như vậy, nên nói không hổ là đại đế sao? Bạch Chúc huynh, có biết tình hình chiến đấu bên kia như thế nào không? Dương Khai thu liễm khiếp sợ trong lòng, mở miệng hỏi. Bạch Chúc cười khổ đáp. Ta cũng không biết, nhưng nghĩ đến có Huyết Lệ cùng Hỏa Bạc hai vị thánh tôn liên thủ, vị đại đế kia nhất định là không tốt. Bỗng nhiên, Dương Khai nghĩ tới một vấn đề. Như Mộng Thánh Tôn đến nay còn chưa đến đây sao? Bạch Chúc lắc đầu, tỏ vẻ đúng là như vậy. Bản tôn chưa đến nơi này mà cũng bị đả thương, như vậy nguyên nhân chỉ có một rồi. Dương Khai bừng tỉnh, xem ra là phân hồn chi thuật. Không chừng là phân hồn những ma thánh kia bị Minh Nguyệt tiêu diệt, cho nên mới khiến cho rất nhiều người bọn hắn đã bị đả thương. Từ Bạch Chúc tìm hiểu không ít tin tức, theo đạo lý mà nói, lúc này chính là thời cơ tốt nhất cho hắn nghĩ cách cứu viện Minh Nguyệt. Đại đa số ma thánh còn đang chữa thương, toàn bộ trụ thiên đại lục chỉ có Huyết Lệ cùng Hỏa Bạc đang cùng Minh Nguyệt quần nhau. Nhưng hắn tay chân lèo khèo, tính toán chạy đến cũng chỉ sẽ cho Minh Nguyệt thêm phiền phức. Nhưng nếu lại tiếp tục chờ cho những ma thánh kia chạy đến thì càng không có cơ hội. Đần độn quay trở về nơi đóng quân, Dương Khai thấy bên kia ầm ầm, dường như là xảy ra chuyện. Hơn nữa chỗ này trừ 200 vạn đại quân mình mang tới, còn có một nhóm người ngựa khác, nhân số không kém mình. Lúc này song phương đang trong lúc giằng co, Lão Khắc cùng Âm cùng đám ma vương lưu thủ tại chỗ này đều là nét mặt khẩn trương, tâm thần bất định. Người phía trước trên mặt càng treo ý cười, xông tới đối diện chắp tay không ngừng. Nhưng một đám ma vương đối diện hiển nhiên không có cảm kích. Một tên ma vương hét to. Cho các ngươi một nén nhang, xéo đi nhanh. Nếu không, đừng có trách chúng ta không khách khí. Lại là chuyện gì? Còn có người đến tranh đoạt địa bàn hay sao? Địa bàn này có cái gì tốt mà tranh đoạt? Dương Khai trừng mắt, mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đúng lúc hắn đang náo tâm, một bụng phiền muộn lập tức hóa thành lửa giận. Hai chân kẹp lấy truy phong, bay thẳng đến giữa đám người, miệng thì quát. Cút ngay! Phía trước đại quân cản đường, đầu người rậm rạp chằng chịt. Nhưng truy phong hung mãnh, mặc kệ, không hỏi, một đường mạnh mẽ đâm tới, mở ra một con đường máu. Có vài ma tộc muốn phản kháng, đều bị nó đạp cho bay qua một bên, lập tức xương cốt đứt gãy, kêu thảm thiết không ngớt. Biến cố đến quá mức đột ngột, đối phương rõ ràng không kịp phản ứng. Đến khi Dương Khai dẫn tiểu đội phản kháng đại quân phía trước, một đám ma vương đối diện đều trợn tròn mắt nhìn. Dương Khai lạnh nhạt đảo qua, xem rất nhiều ma vương đều không có gì đặc biệt, rồi ánh mắt dừng trên người một nữ ma tộc, hình thể xinh đẹp, khuôn mặt vũ mị. Dương Khai vừa mới tới, nữ ma tộc này đã quan sát kỹ hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai nhíu mày. Đối phương lộ ra một vẻ ý cười thâm trường. Là bán thánh. Vừa mới nhìn đến đây đã thấy nhiều người như vậy, Dương Khai suy đoán là có bán thánh dẫn đội. Hiện nay xem ra quả là như thế. Hơn nữa, bán thánh này hẳn là đồng tộc cùng Ngọc Như Mộng, đều là mị ma. Mặc dù nàng không có nói lời nào, càng không có dấu vết thi triển bí thuật, nhưng bao giờ cũng không ngừng tản ra mị ý mê người, gây cho rất nhiều nam tử ma tộc dưới trướng mình đều lộ ra thần sắc thụ hồn cùng. Mặc dù không biết, không trách được bọn hắn, mị lực của ma mị bán thánh cũng không phải dễ dàng ngăn cản như vậy, nhưng Dương Khai vẫn có chút khó chịu trong lòng. Vẫy tay một cái, Lao Khắc lập tức đi tới. Tình huống như nào? Lao Khắc một mặt đau khổ. Đại vương, vị đại nhân này nói, nơi này là khu vực bọn hắn phụ trách trấn thủ, muốn chúng ta chuyển đi vị trí khác. Dương Khai nghe thì cười xùy một tiếng. Còn có việc này sao? Một ma vương lập tức ra khỏi hàng quát. Phụng mệnh địch lực đại nhân, phong tỏa ngàn dặm phòng tuyến nơi đây. Người không có phận sự thì nhanh chóng thối lui. Đây là thành người không có phận sự rồi. Dương Khai có chút im lặng, hắn híp mắt nhìn nữ mị ma. Cô nương xưng hô như nào? Làm càn. Ma vương vừa nói chuyện lập tức nổ quát, đồng thời tiến lên trước một bước, trừng mắt nhìn Dương Khai nói. đại nhân ngay trước mặt. Người xuống ngựa rồi nói chuyện. Dứt lời, đưa tay chụp Tiêu Dương Khai, xem động tác này thật sự muốn lôi Dương Khai xuống. Truy Phong hí dài muốn phản kích, Dương Khai còn nhanh hơn nó, một chưởng đập xuống, thời gian phản phất dừng lại, tuế nguyệt như tòa ấn. Mà vương kia còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, thời điểm lấy lại tinh thần, liền cảm giác một cổ cự lực tràn trề, ấn trên bộ ngực mình, kêu rên một tiếng, ngửa mặt bay ngược ra ngoài. Thân ở giữa không trung, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi mất. Hư một tiếng, một mũi tên phá không mà đến, vô cùng tinh chuẩn, đính vào tay hắn vừa ra chiêu, trực tiếp bạo bàn tay thành huyết vụ. Đến khi ma vương này rơi xuống đất, tất cả phát đã là một màu đỏ. Tay bụm lấy tay đứt, nét mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn. Cách đó không xa, Dương Khai chậm rãi thu chưởng. Bên cạnh là một nữ vũ ma. Dây cung kình cung trên tay run rẩy, đôi mắt lạnh lùng. Rầm một hồi dị hưởng, ma nguyên phóng lên trời. Chịu ảnh hưởng biến cố vừa rồi, đại quân song phương lập tức thế như nước với lửa, dương cung bạc kiếm. Dương Khai nâng lên một tay, ngăn người phía dưới sao động, đồng thời song tiên nữ mị ma nhếch miệng cười cười nói. Quản tốt người của ngươi đi, tiếp nữa. Hắn không còn vận may tốt như vậy đâu. Nữ mị ma quay đầu nhìn ma vương bị thương, mắt hiện lên một tia âm lãnh quát. Phế vật! Lúc nói chuyện, cong ngón búng ra. Một tia sáng âm u bay tít xuyên qua giữa đầu của ma vương. Ma vương này lập tức trợn tròn hai mắt, thẳng tắp té xuống, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Một thượng phẩm ma vương, bị nàng nói giết là giết, không mang theo một chút do dự nào. Nữ mị ma mới quay đầu qua, trên dưới dò xét Dương Khai, dáng tươi cười bên khóe miệng lại hiện ra, mị ý bộc phát. Ngươi chính là nhân tộc, được Thánh Tôn cực kỳ coi trọng hay sao? Ngươi cũng biết rất rõ ràng nha, Dương Khai đáp. Nữ mị ma che miệng cười nhõng nhẽo. Tất cả mọi người đều nói về ngươi, tự nhiên là có nghe được một ít gì, vẫn đối với ngươi còn có chút hứng thú. Chẳng qua bây giờ xem ra cũng không hơn gì cái này. Dương Khai cười ha ha. Đó là bởi vì ngươi không có hiểu rõ bổn vương. Nếu là đủ hiểu, ta tin ngươi sẽ càng cảm thấy hứng thú đối với bổn vương. Lý Thi Tình quay đầu nhìn Dương Khai, mặt phím hồng. Hiển nhiên nàng không quá quen những lời nói như này. Ngược lại là nữ mị ma cười khanh khách, cười tới run rẩy cả người. Ta bây giờ đối với ngươi lại có chút hứng thú rồi. Dương Khai sắc mặt lạnh lẽo. Đáng tiếc, ta đối với ngươi không có nửa điểm hứng thú. Đừng nói nhảm, ngươi đến cùng là muốn làm gì, nói thẳng ra đi. Nét vui vẻ trên mặt của nữ mị ma dần dần thu liễm. Nàng ta mất hứng nói. Chỉ cần ngươi không điếc, vừa rồi có lẽ đã nghe được. Nơi này bổn cung phụ trách trấn thủ. Mặc dù ta không biết tại sao ngươi ở chỗ này? Nhưng điều này hiển nhiên không hợp quy củ. Phiền ngươi chuyển chỗ đi. Dương Khai hừ lạnh. Cái gì quy củ? Là ai định ra quy củ? Đương nhiên là địch lực định quy củ rồi. Nữ mị ma nhìn hắn. Hắn ta phụ trách điều hành an bài các lộ đại quân dư trướng của Thánh Tôn. Ngươi có lẽ nên ở vị trí của mình mới đúng, mà không nên xuất hiện ở nơi đây. Ai lại là địch lực? Dương Khai ánh mắt lạnh lẽo, đây là tìm mình gây phiền phức sao? Dương Khai cười hăng hắc. Địch lực là ai, ta không biết. Bổn vương chỉ biết, thời điểm ta dẫn người tới nơi này, tại đây không có một bóng người. Hiện nay, chỗ này là địa bàn của bổn vương. Ngươi dẫn người chạy đến đây giữ võ Dương Oai, còn muốn đuổi ta đi. Ngươi cảm thấy ta có thể đáp ứng ngươi hay không? Nữ mị ma nghe thì nhướng mày. Nhưng đây xác thực là nơi địch lực an bài ta trấn thủ. Người muốn đi đâu, nên hỏi địch lực đi. Ta nói ta không biết tên kia, bổn vương chỉ chịu Thánh Tôn quản hạt, không cần nghe hắn chỉ huy. Dương Khai không kiên nhẫn phất tay. Mang người của ngươi nhanh chóng cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nữ mị ma có vẻ bị chọc giận rồi, sắc mặt của nàng ta âm trầm. Chỉ là một tên nhân tộc, cũng dám nói chuyện với bổn cung như vậy sao? Dương Khai đang muốn mỉa mai lại một câu, nhưng không ngờ đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Tay rung lên, một đầu nhuyễn tiên lăng không rút ra. Nghĩ là làm ngay, như ngàn cân treo sợi tóc. Dương Khai hạ thấp thân tránh đi một kích này. Nhuyễn tiên trực tiếp nện xuống đại quân Vân Ảnh. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Vân Ảnh lập tức chết thương không ít. Quay đầu nhìn, Dương Khai giận dữ. Người dám động thủ sao? Là người muốn chết? Dứt lời, đã là một người một ngựa xông tới giết về phía trước. Trì phong bốn vó dấy lên kim sắc hỏa diễm, chở Dương Khai hóa thành một đạo thiểm điện xông vào trong đại quân. Chỗ qua, một đường dễ như trở bàn tay. Chương 3529. Dương Khai rõ ràng có thể cảm nhận được Tri Phong đang rất phấn khởi. Tên này dường như rất thích công kích tranh giết. Ngẫm lại, nó là tòa kỵ của Trường Thiên. Cùng Trường Thiên chinh chiến vô số năm tháng cũng không thấy kỳ. Bản năng chiến đấu có lẽ đã ấn lạc vào sâu trong linh hồn của nó rồi. Nhiều năm sinh hoạt thường thường đã khiến cho nó không kềm nén được nội tâm cuồng dã sao động. Hôm nay có cơ hội, sao có thể không hảo hảo phát tiết một phen? Nơi nào dày đặc người thì phóng tới chỗ đó. Một người một ngựa trong đại quân đối diện cày ra từng khu vực trống không, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Mà vương cũng không đỡ nổi Tri Phong xung phong liều chết, vừa chạm vào liền chết ngay tại chỗ. Vì phối hợp Tri Phong, Dương Khai lấy ra một cây trường thương. Trường thương này cũng không biết là chiến lợi phẩm lấy được từ khi nào. Dương Khai cũng chưa bao giờ luyện hóa qua. Hôm nay cầm trên tay chỉ có thể sử dụng như vũ khí bình thường nhất, không thể phát huy ra uy năng trường thương vốn có. Dù vậy, tố chất thân thể của Dương Khai cường hoành, một cây trường thương trên tay cũng có thể phát huy ra lực sát thương cực kỳ lớn. Một đường thương chém qua, huyết hoa đoá đoá kêu rên trận trận. Một âm thanh bén nhọn chói tai truyền đến, hóa thành lực lượng vô hình, đột phá phòng ngự thần thức của Dương Khai dội thẳng vào trong óc. Nữ mị ma thấy Dương Khai một người một ngựa không ai cản được, liền chủ động đánh tới. Nàng ta chính là bán thánh, lại là mị ma. Bên trong một tiếng tru lên này ẩn chứa lực lượng thần hồn cực mạnh. Tri Phong hơi dừng, hiển nhiên là nhận lấy một ít ảnh hưởng. Dương Khai càng cả người nhoáng một chút, thiếu chút là té xuống đất. Cũng may là có Ôn Thần Liên lại để hắn trở lại thanh minh. Bên tai vang lên tiếng xe gió, hình như có công kích lăng lệ ác liệt từ đằng sau đánh úp. Dương Khai theo bản năng giơ thương ra đỡ, bị một cổ đại lực chấn cho cánh tay phát run. Ngay sau đó trường thương cũng rời tay bay ra. Quay đầu nhìn, nữ mị ma nở một nụ cười chế nhạo. Nhuyễn tiên trên tay vòng qua trường thương của mình, giữa không trung vẽ ra một vòng tròn, hung hăng nện xuống. Chỉ một thoáng, phong lôi chi âm đại tác, khí tức tử vong chụp xuống đầu. Dương Khai mạnh mẽ kẹp lấy Tri Phong. Tri Phong thân thể mạnh chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích. Oanh một tiếng, mặt đất xuất hiện một hố to. Ma tộc xung quanh, vô luận là đối phương hay địch nhân, đều bị chấn bay ra. Không cho Dương Khai thời gian, Duyễn Tiên lần nữa tập kích tới. Cũng may, Tri Phong ứng biến năng lực cực kỳ không tầm thường. Vừa chuyển người, trong nháy mắt đã vọt tới nữ mị ma. Nhìn như ngu ngốc, kỳ thật là tinh diệu vô cùng, tránh đi Nhuyễn Tiên công kích, trong chớp mắt đã đến gần đối phương ba trượng. Cưỡi trên lưng Tri Phong, Dương Khai có thể tin tường chứng kiến trong mắt mị ma hiện ra một tia bối rối. Mặc dù nàng cũng là bán thánh, nhưng theo chủng tộc cùng ma bảo nàng dùng là có thể nhìn ra, nàng không am hiểu cận chiến, chỉ có kéo dài khoảng cách mới có thể để nàng phát huy ra toàn bộ thực lực. Tri Phong bổ nhào trước mặt nàng như vậy, tự nhiên làm cho nàng hơi sợ. Nhưng dù gì cũng là bán thánh, đều có vốn liếng cùng kinh nghiệm. Trong mắt đẹp hiện ra một tia ác lệ. Rõ ràng không xem Tri Phong ra gì. Trường tiên rung lên, hóa thành mấy cái vòng tròn cuốn tới Dương Khai. Dương Khai tay rung, bách vạn kiếm tế ra, thôi thúc đế nguyên. Kiếm quang như giải lụa cũng chém ra. Nhưng bán thánh công kích há lại dễ dàng phá giải được. Kiếm quang trừ khử cũng chỉ là thoáng trì hoãn tốc độ nhuyễn tiên rơi xuống. Mắt thấy sắp bị Nhuyễn Tiên trói, Dương Khai cũng chỉ có thể thúc giục không gian pháp tắc, thuấn di biến mất. Nếu bị nàng khốn trụ, chỉ sợ phải triệt để rơi vào hạ phong. Hôm nay trông cậy vào Truy Phong, tốt xấu còn có thể cùng liều mạng. Nói không chừng còn có thể cho nàng nếm chút mùi đau khổ. Hơn nữa, mình ly khai Truy Phong cũng sẽ khiến nó dễ dàng phát huy ra toàn bộ thực lực. Mặc dù giao thủ ngắn ngủi, nhưng Dương Khai cũng có thể cảm giác, bởi vì muốn bảo vệ mình, cho nên Truy Phong giống như bó tay bó chân. Mà trong trận doanh đối phương chỉ có một bán thánh đủ để uy hiếp an toàn của hắn. Trừ nữ mị ma này ra, những người khác hắn đúng là không để trong mắt. Một lần nữa hiển lộ, lăng lập hư không, nhìn ra ngoài trăm trượng. Truy Phong đã cùng nữ mị ma giết làm một đoàn. Truy Phong công kích có thể nói là cực kỳ đơn giản, chính là xông tới cắn xé, rung đùi đắc ý, thuận tiện dùng bốn phó. Trái lại thì nữ mị ma là các loại bí pháp tầng tầng lớp lớp. Một đầu Nhuyễn Tiên trên tay nàng cũng chơi ra đủ loại biệt bợm, nhưng cả hai có vẻ đánh ngang nhau. Bởi vậy có thể thấy, trong hàng ngũ bán thánh, thực lực Truy Phong cực kỳ không tầm thường, tối thiểu nhất lợi hại hơn so với nữ mị ma. Nếu không, tuyệt đối không thể nào ổn định cục diện. Nếu còn thời gian dài, dùng tính bền bỉ cùng sức chịu đựng của nó, tuyệt đối có thể chiếm cứ đến thượng phong. Năm đó, nó đuổi giết một bán thánh thời gian dài như vậy, đem tu vi người ta đánh rớt xuống mới chịu thu tay. Không có sức chịu đựng cùng bền bỉ sao được. Bên dưới, mấy trăm vạn ma tộc cùng giảo sát nhau, không ngừng có ma tộc ngã xuống, song phương đều có chết, đều có bị thương. Để Dương Khai không khỏi giật mình, sao chuyện thành ra dạng này rồi? Hắn mang theo 200 vạn đại quân tới không phải là vì chuyện này, mà là muốn xem thời khắc mấu chốt phải chăng có thể mượn nhờ thủ hạ làm được gì hay không. Biến thành như vậy, tuy mình không lo ứng đối, nhưng chính yếu nhất vẫn là đối phương quá mức hùng hổ dọa người. Một lời không hợp liền giết mình không ít người, cũng để cho mình không cách nào đơn giản dừng tay. Đơn giản chỉ là một khối địa bàn mà thôi. Bên ngoài chiến trường dài như vậy, đối phương có cần thiết phải đoạt khối địa bàn này không? Chính đang suy nghĩ như vậy, nội tâm Dương Khai bỗng tuôn ra một tia bất an. Loại cảm giác bất an này rất khó hiểu, cũng không hề có dấu hiệu, như có nguy hiểm thật lớn đang đến gần mình. Ngẩng đầu nhìn, rõ ràng không thấy bóng dáng Truy Phong đâu, không biết cùng nữ mị ma kia giết đến chỗ nào rồi. Bất an càng thêm mãnh liệt, lỗ chân lông toàn thân trong nháy mắt co rút, da thịt phát lạnh. Không hề nghĩ ngợi, Dương Khai thân hình hóa thành một mảnh hư vô, trốn vào trong hư không. Mà ngay trong nháy mắt này, một nhân ảnh quỷ dị xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Thế đại lực trầm, một quyền trực tiếp oanh ngay chỗ hắn vừa đứng. Lực lượng cuồng bạo phát ra, dư ba công kích khuếch tán, xuyên thấu hư không. Dù Dương Khai đã thi triển hư vô bí thuật, vẫn cảm giác khí huyết toàn thân quay cuồng, trước mắt tối sầm, thiếu chút thì hôn mê bất tỉnh. Vội vàng tiếp tục thuấn di, rời xa nơi nguy hiểm. Dương Khai hiện thân cách đó ngàn trượng, dương mắt nhìn. Bỗng mắt co rút, cắn răng thét. Nguyệt Tan! Âm thầm ra tay đánh lén, thiếu chút thì khiến hắn mệnh tan tại chỗ. Có lẽ vẫn còn tại lưỡng giới chi chiến Nguyệt Tan. Từ lần trước tại Thánh Thành của Mỹ Ảnh Đại Lục, Dương Khai không thấy qua tên này. Ngọc Như Mộng cũng nói, đã đem hắn xung quân đến lưỡng giới chi chiến. Bạch Chước cũng đã xác nhận điểm này. Thậm chí ngay vừa rồi, Bạch Chước còn nói Nguyệt Tan vẫn ở lưỡng giới chi chiến để trấn thủ. Cho nên Dương Khai cũng không ngờ Nguyệt Tan đã quay trở về ma vực, hơn nữa còn ở nơi này mai phục tập sát mình. Cúi đầu nhìn mấy trăm vạn ma tộc bên dưới, lại nhìn vị trí định lực. Nghĩ lại thái độ cùng cách làm khi trước của nữ mị ma, Dương Khai sắc mặt âm trầm. Đây là một cái bẫy. Ba bán thánh liên thủ để thiết hạ bẫy rập. Vốn là định lực không phân trí cho mình khu vực phòng thủ. Về sau, nữ mị ma cố ý tới tranh đoạt địa bàn, phát sinh xung đột. Tiếp theo dẫn Truy Phong rời đi. Cuối cùng thì do Nguyệt Tan ra tay. Giờ tới nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, Dương Khai không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đồng thời cũng tức giận cuồn cuộn. Ba tên bán thánh này không tiếc liên thủ, cũng muốn đẩy mình vào chỗ chết. Tốt, rất tốt. Đối diện, Nguyệt Tang thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới mình đánh lén lại không thể nào lấy tính mệnh của Dương Khai. Mặc dù xem ra đã thương được Dương Khai, nhưng hắn một bán thánh ra tay là để cho Dương Khai tránh được một kiếp, bao nhiêu cũng không thể nào nói nổi. Không gian thần thông quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn không tiếc trái lệnh của Ngọc Như Mộng, cũng phải từ lưỡng giới chi chiến quay về. Thứ nhất là muốn lấy tính mệnh của Dương Khai. Thứ hai cũng là muốn tranh đoạt cơ duyên. Điểm thứ hai mới là trọng yếu nhất. Về phần lấy mạng của Dương Khai chỉ là thứ yếu. Trong nội tâm thầm hận Ngọc Như Mộng, cơ hội tốt như vậy cũng không có thông tri cho hắn. Nếu hắn không có quan hệ khác, chỉ còn sợ rằng thật không biết trụ thiên đại lục có một hồi thiên đại cơ duyên. Hắn cũng không phải là không biết Ngọc Như Mộng coi trọng Dương Khai. Tại lưỡng giới chi chiến lâu như vậy, chuyện Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng, hắn sớm đã tìm hiểu thanh thanh sở sở. Hắn biết rõ sau khi mình giết Dương Khai sẽ dẫn phát ra hậu quả gì. Nhưng như vậy không đủ để cho hắn lùi bước. Chỉ cần có thể có được tiên cơ, Ngọc Như Mộng cũng không thể giết hắn. Bởi vì đến lúc đó, các ma thánh khác là không thể nào đáp ứng. Vì vậy hôm nay, Nguyệt Tang muốn Dương Khai phải chết, hơn nữa phải do chính hắn đánh chết, như vậy mới có thể tiết đi mối hận trong lòng. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Tang ánh mắt khinh miệt, thanh âm lạnh lùng. Ngươi cho rằng có thánh tôn che chở cho ngươi, ngươi có thể bình an vô sự sao? Bổn tọa muốn giết ngươi, trong nháy mắt là được. Dương Khai quay đầu, rồi cười lạnh nói. Không được điều lệnh, tự tiện quay về. Ta xem, ngươi làm sao giao phó cùng với Thánh Tôn? Nguyệt Tang buông tầm mắt xuống. Giao phó ừ. Bổn tọa muốn hồi thì hồi. Không cần giao phó cái gì với Thánh Tôn. Có rảnh lo lắng cho bổn tọa như vậy, thì không bằng tự quan tâm chính mình đi. Dương Khai sa sầm mặt. Ngươi thật có can đảm giết ta hay sao? Nguyệt Tang đùa giỡn nhìn Dương Khai. Ngươi cảm thấy ra sao? Dương Khai không đáp mà hỏi ngược. Xem ra ngươi quyết tâm muốn đưa ta vào chỗ chết rồi. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi làm thế nào thuyết phục địch lực cùng mị ma kia giúp ngươi? Bọn hắn không biết làm như vậy thì có hậu quả gì sao? Cùng Nguyệt Tang đánh chết mình để cho Ngọc Như Mộng biết sao nàng có thể bỏ qua. Chương 3530. Cả hai người kia đều là bán thánh, đoán chừng cũng phải phó theo gót của Nguyệt Tang, bị đày đi lưỡng giới chi chiến, cùng những ngụy đế kia chém giết liều mạng. Vận khi tốt còn có thể chống đỡ qua, vận khi kém cũng chỉ có thể chết trên sa trường. Lưỡng giới chi chiến gay cấn, bán thánh cùng ngụy đế vẫn lạc không chỉ một hai người. Nguyệt Tang thản nhiên nói, không có ai giúp bổn tọa chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Dương Khai trợn mắt, mặc dù biết Nguyệt Tang là đang nhắm mắt nói bừa, vì hai người kia mà bỏ ngay liên quan. Nhưng lý do thoái thác này cũng đúng là không có vấn đề gì quá lớn. Không nói đến mình lần đầu gặp mặt địch lực, còn chưa từng phát sinh xung đột. Cả nữ mị ma kia cũng chỉ mới gặp rồi hơi động thủ. Cho nên dù chuyện nháo đến tai của Ngọc Như Mộng, hai người kia cũng có thể nói là một hồi hiểu nhầm. Đương nhiên rốt cuộc vẫn là phải xem Ngọc Như Mộng đứng về bên nào. Nếu là về bên mình, bọn hắn có giải thích cũng là vô dụng mà thôi. Hy vọng rằng Thánh Tôn cũng sẽ tin những lời mà ngươi nói. Nguyệt Tang nâng lên một tay, thản nhiên đáp. Bổn tọa so với một người chết, ngươi cảm thấy Thánh Tôn sẽ tin ai? Một chữ cuối vừa ra, lập tức đã trở tay một chưởng vỗ xuống Dương Khai. Trong không khí truyền đến tiếng vang nổ đùng. Theo tay kia chụp tới, như một tòa vô hình đại sơn đè vào đầu. Dương Khai chỉ hơi chần chừ, liền nghe được xương cốt rung động ken két. Cả người giống như thiên thạch, ầm ầm bay xuống nền trên mặt đất, tạo ra một hố to trên mặt đất. Nguyệt Tang cả người bất động, quỷ dị bay tới, nhanh chóng tới gần. Hư một tiếng phá không truyền đến. Một mũi tên nhọn từ bên đánh úp lại, vọt tới chỗ ngực của Nguyệt Tang. Nguyệt Tang nhìn cũng không nhìn, chỉ tiện tay phất một cái, mũi tên trên đường cũ quay về. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bà Nhã nấp trong bóng tối đánh lén, bị mũi tên sượt sát qua người. người bị lực đạo cường đại lật ra mấy cái té trên mặt đất, sinh tử không biết. Mặt đất rất nhanh bị máu tươi nhuộm đỏ. Cùng lúc này Dương Khai gian khổ bò lên, trong miệng mũi tất nhiên đều là máu tươi, tóc tai tán loạn, bộ dáng vô cùng chật vật. Chỉ vừa mới cong người lên, Nguyệt Tang đã bay tới rơi trước mặt hắn, một chỉ điểm tới hắn. Hương hoa xung quanh, ngũ thải tầng phân cánh hoa, không biết từ chỗ nào bay tới. Trong giây lát liền bay tới quanh người của Dương Khai, vây quanh hắn chật như nêm cối. Từng cánh hoa bay múa hội tụ thành một phòng ngự kiên cố, lưu chuyển không ngớt bên cạnh Dương Khai. Hương hoa giật tán mà ra, dường như cũng có thần hiệu mê hoặc tâm thần. Cách Ba Nhã không xa, Lý Thi Tình cắn cặp môi đỏ mọng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên người tách ra ngũ thải hào quang, đế nguyên thôi động. Trong mắt đẹp đầy sợ hãi cùng khiếp đảm. Nhưng thần sắc này là cực kỳ dứt khoát và kiên quyết. Nguyệt Tang quay đầu, hai con người âm lãnh nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng. Lực lượng thần hồn bành trướng, chỗ ngực của Lý Thi Tình lập tức lóe lên một đạo quang mang rồi biến mất. Thân thể mềm mại của nàng khẽ rung, đế nguyên sụp đổ. Nàng mềm nhũn té xuống, mà theo nàng hôn mê, cánh hoa phòng ngự quay chung quanh Dương Khai cũng tự sụp đổ. Sau khi giải quyết xong hai con chuột nhỏ quấy nhiễu mình, Nguyệt Tang lúc này mới ung dung nhìn Dương Khai, nhếch miệng một vẻ cười tàn nhẫn. Chắc hẳn là đang rất sướng đây. Ngón tay không nhanh không chậm điểm tới trán của Dương Khai. Đầu ngón tay kình mang phun ra nuốt vào. Hắn mở miệng nói. Người có từng hối hận vì đắc tội ta? Ngươi cho rằng tinh thông không gian pháp tắc, bổn tọa không có biện pháp nào bắt ngươi sao? Hôm nay, xem ngươi chạy đi đâu. Hối hận sao? Dương Khai cắn răng quát, quanh thân không gian pháp tắc. Một thân ảnh bỗng vắt ngang trước mắt, âm thanh lạnh như băng, từ sau thân ảnh này truyền đến. Con mẹ nhà ngươi! Nguyệt Tang biểu lộ vạn phần kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn qua tên Thạch Nhân đột ngột xuất hiện trước mặt này. Như thế nào cũng không ngờ được, tên này đến cùng là từ đâu mà nhảy ra. Ngay vừa rồi đâu có gì, giờ lại khó hiểu xuất hiện ngay trước mắt. Không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ vì Thạch Nhân này vừa hiện thân, liền không nhanh không chậm oanh cho mình một quyền. Mà từ uy thế trong một quyền này mà xem, tên Thạch Nhân này đột ngột xuất hiện lại là bán thánh. Ma nguyên tăng lên, đối phương đã là bán thánh, Nguyệt Tang cũng không dám xem thường. Thật là đáng chết à, bên người nhân tộc này sao lại có một bán thánh? Vốn tưởng rằng cho người dẫn truy phong đi là không chút sơ hở, lại không ngờ còn sinh ra biến cố. Nguyệt Tang một lòng chìm thẳng xuống đáy cốc, ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không ổn. Có một bán thánh kéo tinh lực hắn, muốn đánh chết Dương Khai sẽ càng khó hơn. Giữa lúc tâm tư phập phồng, công kích hai bên đã va chạm. Nguyệt Tang co rụt mắt, lộ ra kinh hãi, theo bản năng mà lắc người thối lui ra sau. Trong chớp mắt, lùi lại hơn ngàn trượng, cúi đầu nhìn, sắc mặt âm trầm. Chỉ vì một ngón tay của Nguyệt Tang rõ ràng đã vặn vẹo không thành bộ dáng. Toàn bộ xương cốt gần như nát bấy, đau đớn từ ngón tay truyền đến. Chỉ một đòn, đã phế đi cả ngón tay. Nếu không xem thời cơ nhanh tránh lui kịp lúc, sợ rằng cả một cánh tay đều bị đập cho nát. Khí lực thật là lớn à. Vừa rồi một kích kia của đối phương cũng không có dấu vết sử dụng ma nguyên, chỉ đơn thuần là mang lực, nhưng vẫn có thể đột phá phòng ngự của mình, đã thương mình. Lực lượng khủng bố như vậy, phóng nhãn ra khắp toàn bộ ma vực, có lẽ chỉ có lực ma bán thánh mới có thể có. Không đúng, dù là lực ma bán thánh, dường như cũng không bằng. Thạch Nhân này rốt cuộc là chủng tộc nào? Là Thạch Ma hay là Lực Ma? Nhưng nhìn xem đều không quá giống. Pháp Thân há miệng gào thét, trong thanh âm xen lẫn hưng phấn không thể nào ức chế. Linh trí của nó là một phân thần của Dương Khai, tính cách cũng như Dương Khai. Không phải người yêu thích giết chóc tranh đấu, chỉ có điều thể nghiệm được toàn bộ lực lượng, tự nhiên khó ức chế được tâm tình kích động. Trong tiếng gầm gừ, ma nguyên phóng lên trời, người dấy lên hỏa diễm đen kịt. Cả người hóa thành một lỗ đen thôn phệ vạn vật. Một cây gai xương bén nhọn theo bên ngoài thân của hắn chui ra. Pháp Thân thò tay tại trong hư không, một thanh chiến chùy liền bị nắm trong lòng bàn tay. Ma nguyên chảy xuôi, chiến chùy khẽ rung, lập tức phát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nguyệt Tang còn chưa hoàn hồn, cảm nhận được khí tức này thì không khỏi trừng mắt, yên lặng nhìn qua ma binh chiến chùy mà nghẹn ngào kinh hô. Thánh khí! Trong ma vực, chỉ có ma bảo mà nhóm ma thánh hao tổn tâm tế để huyết tế thì mới có thể được xưng là thánh khí. Toàn bộ ma vực, số lượng thanh khí không cao hơn 20. Có thể nói, mỗi một kiện thanh khí đều là tồn tại cực kỳ khó có. Mỗi một kiện thanh khí đều có thể phát huy ra uy năng cực lớn. Mà những thanh khí này, đại đa số đều được 12 ma thánh giữ. Chỉ có số ít vài món lưu lạc bên ngoài, không biết nơi hạ lạc. Ma binh chiến chùy trên tay của pháp thân là Dương Khai đoạt được bên ngoài Phong Lâm Thành, là binh khí của thượng cổ độc nhãn cự ma. Chỉ có điều, bởi vì Dương Khai cùng pháp thân đều không sử dụng ma nguyên, cho nên những năm này không thể thúc giục uy năng thật sự của nó. Ngẫu nhiên, mấy lần pháp thân dùng nó cũng chỉ coi như vũ khí bình thường nhất mà dùng. Nhưng hôm nay thì không giống với khi trước, pháp thân trong động ma, Vân Ảnh đã cắn nuốt bổ nguyên Vân Ảnh Đại Lục, lực lượng chuyển hóa thành ma nguyên, biến thành bán thánh ma vực, đã có tư cách thôi phát uy năng của ma binh chiến chùy. Chùy vào tay, uy thế vốn đã cường thịnh, đột nhiên tăng lên nhiều. Pháp thân rõ ràng cũng cảm thấy điểm này, ma nguyên trong cơ thể không bị khống chế, dũng mãnh lao tới trong chiến chùy. Vốn là tĩnh mịch nặng nề, chiến chùy khi này như được tân sinh, một loại cảm xúc hoang hô tung tăng như từ trong chiến chùy truyền tới. Nó khác ma nguyên. Cúi đầu nhìn, pháp thân nhe răng cười, thúc giục phệ thiên chiến pháp, lập tức cắt đứt mạch thôn phệ của chiến chùy. Vô luận là bí bảo gì, đều là lấy người dùng làm gốc. Chiến chùy điên cuồng thôn phệ như vậy, rất có thế muốn đảo khách thành chủ. Pháp thân sao có thể dễ dàng tha thứ. Cho tới bây giờ, đều chỉ có phần nó thôn phệ người khác. Chiến chùy muốn thôn phệ ma nguyên, nó cũng phải hỏi xem có đáp ứng hay không. Pháp thân bay lên, một búa đập xuống Nguyệt Tang. Trong hư không, lập tức xuất hiện một cây cự đại chiến chùy, che đậy toàn bộ bầu trời, theo chùy ảnh rơi xuống, thiên địa như đều sụp đổ. Nguyệt Tang sắc mặt đại biến, quanh thân chấn động, lấy bản thân làm trung tâm, mạng lớn huyết vụ tràn ngập quanh mấy chục trượng. Ngẩng đầu nhìn, một phiến không gian to như vậy đều bị huyết vụ che lấp. Nguyệt Tang đã không thấy bóng dáng. Chùy ảnh nện trên huyết vụ liền bị toạc ra một lỗ thủng lớn, nhưng rất nhanh, huyết vụ xung quanh liền tràn vào lấp đầy lỗ thủng. Trong huyết vụ, kích xạ ra đạo đạo huyết quang như mũi tên, oanh tới pháp thân. Pháp thân linh hoạt tránh đi vài đạo, lại vẫn bị đánh trúng. Bên ngoài thân lập tức truyền ra tiếng xẹt xẹt vang, hắc hỏa thiêu đốt huyết thủy, giằng co ngang nhau. Suy nghĩ một chút, pháp thân một đầu đâm vào trong huyết vụ. Ngay sau đó, bên trong liền truyền đến từng đợt thanh âm nổ vang bạo liệt, hiển nhiên là đang giao thủ cùng Nguyệt Tang. Cùng lúc này, Dương Khai đã lách mình đi tới chỗ Ba Nhã cùng Lý Thi Tình. Vừa rồi thời điểm hắn nguy nan, chỉ có hai nữ nhân này xuất thủ, tuy nói cũng không thể ra tác dụng gì, nhưng tối thiểu nhất xác thực là muốn giúp hắn. Giờ hai người đều té xỉu trên đất, mấy trăm vạn đại quân đang trên chiến trường. Nếu mặc kệ các nàng, không chừng các nàng sẽ chết cũng không biết chết ra sao. Kiểm tra một chút, phát hiện thương thế Ba Nhã cực kỳ nghiêm trọng. Nàng bắn ra một mũi tên bị Nguyệt Tang đánh về. Chẳng những không thể đả thương địch nhân, mà còn tự làm bị thương chính mình. Nửa bả vai gần như bị đánh nát, máu chảy không ngừng. Ngược lại, tình huống của Lý Thi Tình có hơi ngoài ý muốn. Dương Khai vốn tưởng rằng Lý Thi Tình mới là nghiêm trọng. Bị lực lượng thần hồn của Nguyệt Tang gây thương tích, đáng chừng không chết cũng là trọng thương. Không ngờ sau khi cẩn thận kiểm tra, Dương Khai phát hiện nàng vẫn bình yên vô sự. Sợ dĩ hôn mê, đoán chừng bởi vì thần thức bị chấn động. Trừ cái đó ra thì không còn vấn đề nào khác. Chương 3531. Loại tình huống này chỉ đợi nàng tỉnh lại là sẽ ổn. Dương Khai không khỏi ngơ ngác. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, cảm thấy sở dĩ Lý Thi Tình có thể bình an vô sự, hẳn là quan hệ với một đạo quang mang nơi ngực nàng phát ra. Nàng thân là đệ tử của Hà Ảnh Đại Đế, trên người khẳng định đeo không ít bí bảo bảo mạng. Tuy nói, khi nàng đến ma vực bên này, toàn bộ đồ vật đều bị cướp đi, nhưng thứ luyện hóa trong người, người khác không thể nào đạt được. Dương Khai cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu vì vậy mà để Lý Thị Tình xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn đúng là không thể giao phó với Hoa Ảnh Đại Đế. Ngẩng đầu nhìn quanh, thấy Tiểu Vũ nét mặt thất kinh nhìn mình. Dương Khai lập tức nói, chiếu cố tốt cho các nàng đi. Tiểu Vũ lúc này mới hoàn hồn, nặng nề gật đầu, vội vàng lao tới. Hai tay hai người Ba Nhã cùng Lý Thị Tình cấp tốc thối lui ra sau trận doanh. Dương Khai cũng nhét một viên linh đan vào trong miệng của Ba Nhã. Thương thế của nàng trông có vẻ nghiêm trọng, kỳ thật cũng không uy hiếp được quá nhiều. Chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Một lần nữa ngồi thẳng người, Dương Khai ánh mắt âm trầm nhìn tới mảnh huyết vụ kia, thôi động không gian pháp tắc. Người đã biến mất không thấy đâu. Lần nữa xuất hiện, người đã trong mảnh huyết vụ bao phủ ngàn dặm kia. Khoát tay, một thanh sắc hồ lô xuất hiện trên lòng bàn tay. Là phong hồ lô đã lấy được từ chỗ sâu trong hư không, tại cấm địa Vô Hoa Điện. Khai khẩu hồ lô, điên cuồng rót đế nguyên vào trong, nhằm ngay huyết vụ. Ngay sau đó, tất cả thiên địa cương phong hóa thành từng đạo phong nhận, chém tới chỗ sâu trong huyết vụ. Hắc quang lóe lên, pháp thân đã sớm thoát ra khỏi huyết vụ. Phù thiên cái địa phong nhận không nhất trảm vào trong huyết vụ. Một mảnh phạm vi huyết vụ to như vậy bị trảm phá thành mảnh nhỏ, thì thoảng xen lẫn ra từng tiếng kêu rên, hiển nhiên là nguyệt tan trúng chiêu. Chỉ sau 10 hơi thở, huyết vụ liền phiên cổn, đột nhiên ngưng tụ, một lần nữa hiển lộ ra thân ảnh của nguyệt tan. Không ngừng lại, đã hóa thành một đạo huyết quang phi đến trước mặt của Dương Khai. Đưa tay ra, cả cánh tay hóa thành một đầu huyết sắc cự mãng, mở ra miệng máu, hướng tới đầu của Dương Khai rồi cắn xuống. Rất có ý đồ, muốn một ngụm nuốt Dương Khai vào trong bụng. Pháp thân có tu vi bán thánh, Nguyệt Tan trong thời gian ngắn không thể làm gì được nó. Nhưng mà thực lực của Dương Khai biểu hiện ra chỉ là trung phẩm ma vương mà thôi. Nếu như ngay cả tên gia hỏa như vậy đều không làm gì được, Nguyệt Tan cũng làm xấu mặt của bán thánh rồi. Huyết mãng trong chớp mắt đã tới, cắn phá hư không, căn bản không cho Dương Khai thời gian phản ứng, liền thôn phệ chỗ hư không của hắn. Cự mãng cắn xuống, Dương Khai đã không thấy đâu. Nguyệt Tan cười lạnh nói, không biết chữ chết viết ra sao. Nếu Dương Khai trốn đi, hắn đúng là không có biện pháp gì hay. Người ta tinh thông không gian pháp tắc, không phải dễ giết như vậy. Nhưng hắn còn cố nhảy ra ngoài, đây đúng là tìm chết, cũng là hợp ý của Nguyệt Tan. Huyết sắc cự mãng vặn vẹo một hồi, như muốn một lần nữa biến ảo trở về. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Tan bỗng biến sắc, ngưng thần nhìn cự mãng. Đúng lúc này, dường như có một cổ khí tức không thể tưởng đang thức tỉnh, làm cho người không tự chủ được, sinh ra cảm giác run sợ trong lòng. Cùng lúc này một tiếng quát truyền vào trong tai. Long hóa! Cự mãng bành trướng, một quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện trong miệng của cự mãng. Ngạnh đem miệng đã khép của nó căng ra. Long tức thuần khiết tràn ngập xung quanh. Nguyệt Tan thấy không rõ Dương Khai đến cùng thi triển thủ đoạn gì. Nhưng khí tức độc thuộc về thánh linh đứng đầu này, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Tại lượng giới chi chiến, hắn đã từng cùng một long nữ giao thủ qua. Huyết mạch đối phương không tính rất cao, tuy nhiên vẫn có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Long tộc, tên nhân tộc kia lại có huyết mạch long tộc sao? Mà long tức này so với long nữ kia dường như càng thêm thuần khiết hùng hồn hơn. Miệng của huyết mãng đã bị bành ra đến cực hạn, hai long trảo sắc bén lập lòe hàng quang đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Bắt được hàm của cự mãng, sau đó mạnh mẽ xé ra hai bên. Soạt một tiếng, đầu của huyết mãng trực tiếp bị xé ra làm đôi. Huyết thủy vẫy ra, một thân ảnh quái vật đỉnh thiên lập địa khắc sâu vào trong tầm mắt của Nguyệt Tan, cũng khắc sâu vào trong tầm mắt của mấy trăm vạn đại quân bên dưới. Chiến trường ồn ào náo động lập tức biến thành yên tĩnh, quỷ dị. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh cự đại vừa xuất hiện này, trên mặt đều thất thần. Thân ảnh này cao hơn 30 trượng, toàn thân là kim sắc long lân, trán sinh ra long giác, hai tay hóa thành long trảo, đằng sau đuôi rồng đong đưa quấy lên phong vân. tiếng rồng ngâm truyền ra, rung trời động đất. Dương Khai lấy tay, cầm ra thân thể tàn tạ của Huyết Mãn, đã bị hắn xé thành hai mảnh, mạnh mẽ mà kéo một cái. Cự lực tràn trề truyền đến, Nguyệt Tang không tự chủ được, bị túm tới. Huyết Mãn này chính là cánh tay của hắn biến thành, không thể phân cách, tự nhiên không thể nào chống được lực lượng như thế. Đơn thuần về tu vi, hắn xác thực viễn siêu Dương Khai, nhưng xét về lực lượng so đấu thì hắn không phải là đối thủ. Huyết Mãn nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ lùi về, một lần nữa huyễn hóa thành cánh tay của Nguyệt Tang. Chỉ có điều bởi vì vừa rồi, giờ này trên tay hắn nhiều hơn một miệng vết thương dài khoảng một thước, máu tươi chảy ròng ròng. Đau đớn càng khiến cho hắn lửa giận cuồn cuộn, không nghĩ tới là lật thuyền trong mương. Quả thật là sỉ nhục. Mượn Dương Khai kéo lại, hắn không lùi mà tiến tới, thẳng tới Dương Khai trong nháy mắt đã đến gần. Thân ảnh nhỏ bé cùng hình thể cao to của Dương Khai tạo thành đối lập cực kỳ rõ ràng. Nhưng ánh mắt của hắn không bởi vậy mà có chút lùi bước. Ngược lại từ trên cao nhìn xuống Dương Khai, như thể hắn mới là người cao hơn. Đối mặt với một trọng quyền của Dương Khai, Nguyệt Tang không có ý tránh né. Ngược lại há miệng nhổ ra, một đoàn huyết thủy nghênh hướng Dương Khai. Huyết thủy ở giữa không trung hóa thành một huyết cầu. Năm đấm oanh trên huyết cầu, chẳng những không oanh phá được huyết cầu mà là bị huyết cầu bao trùm. Huyết cầu nhanh chóng biến to, một đường đi về phía trước, trực tiếp bao phủ Long Thần. Nguyệt Tang bệ nghệ, tay điểm tới Dương Khai, miệng thì quát: "Chết đi!" Huyết cầu bỗng nhiên co rút, truyền đến lực lượng trói buộc cực kỳ kinh người. Cơ thể của Dương Khai lập tức truyền ra tiếng răng rắc. Thời khắc mấu chốt, pháp thân nhào lên, chiến chùy vung xuống hướng vào đầu của Nguyệt Tang. Nguyệt Tang mắt hiện ra một tia không cam lòng, cũng không dám thẳng thắn tranh phong. Dù sao cũng là một kiện thánh khí, ai mà biết bị đánh một cái rồi thì có hậu quả gì, chỉ có thể bước lui về sau. Bên trong huyết cầu, Dương Khai ra sức vùng vẫy, lại phát hiện như nào cũng không phá được tầng phòng ngự kia. Đồ chơi này vô cùng bền dẻo, không phải đơn thuần lực lượng là có thể giải quyết. Mắt thấy mình bị càng dần buộc chặt, sắp không có thở nổi. Dương Khai chỉ có thể há to miệng, theo tiếng rồng ngâm, miệng phúng ra hừng hực liệt diễm. Hỏa Long Tức. Dưới liệt diễm, huyết cầu quả nhiên nhanh chóng bị bốc hơi, cho hắn thoáng nhận được giải thoát. Pháp thân đã đuổi tới Nguyệt Tang, Dương Khai cũng không ngừng nghỉ, theo sát tới. Hợp lực hai người cùng Nguyệt Tang chiến đến thiên hồn địa ám. Trong lúc kịch chiến, Dương Khai có thể tinh tường cảm nhận được mình cùng pháp thân đang phát triển. Lần trước, tại thời điểm tại Đông Vực, mình cũng triển khai toàn bộ thực lực liên thủ cùng với pháp thân, đại chiến cùng Thương Mạc. Thương Mạc là Ngụy Đế cùng Nguyệt Tang có lẽ là sàng sàng như nhau. Nhưng lúc kia, hai người bọn hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, còn bị đánh cho đầy bụi đất. Cuối cùng, vẫn là cùng kỳ hiện thân bức lui Thương Mạc. Nhưng mà hôm nay lại có thể tranh đấu cùng Nguyệt Tang mà lại chiếm thượng phong. Đương nhiên trong đó pháp thân mới là chính yếu nhất, mình cũng không có lợi hại bao nhiêu. Chuyện này để cho Dương Khai thầm hận, thực lực quả nhiên là đoạn bản lớn nhất của mình. Tuy nói hôm nay hắn cũng có tu vi đế tôn tầng 2, vô luận là tại ma vực hay tinh giới cũng đã đi trước tuyệt đại đa số người. Nhưng theo thực lực gia tăng, cấp độ hắn tiếp xúc cũng ngày càng cao, càng ngày càng cảm giác bản thân vô lực. Tỷ như hiện nay, mặc dù mình cùng pháp thân liên thủ có thể ổn chiếm thượng phong, nhưng mà muốn giết chết Nguyệt Tang thì đúng là một chuyện hoang đường viển vông. Trừ phi hắn ta phạm phải sai lầm thật lớn thì Dương Khai mới có cơ hội. Có thể đem hy vọng ký thác vào sai lầm của người khác, còn không bằng dụng tâm tăng lên thực lực của chính mình. Không cần tăng lên quá nhiều, chỉ cần lên đến đế tôn tầng 3. Ngày sau, dù có đối mặt cùng bán thánh, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Trên không trung, từng đạo long tộc bí thuật uy năng khủng bố trên tay của Dương Khai tách ra hào quang, tận lực kiềm chế cho pháp thân không gian tranh đấu. Phệ thiên lĩnh vực đã lặng lẽ trải ra. Nguyệt Tang cũng không biết rõ tình hình mà từng chút một cắn nút lực lượng của hắn. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, ưu thế bên mình sẽ ngày càng rõ ràng. Đến lúc đó, Nguyệt Tang không muốn chết cũng không được. Tên này trong phương ngàn kế nghĩ cách đối phó với mình. Dương Khai há để cho hắn sống tốt. Hôm nay đã có cơ hội, tự nhiên là muốn cho Nguyệt Tang trả giá thật nhiều. Nếu không, ngày sau luôn bị một bán thánh nhìn chăm chăm, sống cũng không được tự nhiên. Nhưng mà trời không có chiều theo ý người, đang đánh hừng hực khí thế, Nguyệt Tang bỗng bước lui ra sau, hóa thành một đạo huyết quang rồi cấp tốc bỏ chạy. Mặc dù pháp thân cực lực ngăn, nhưng một bán thánh muốn chạy, nó cũng không có biện pháp gì. Chiến chùy vung lên cũng chỉ là đập trượt mà thôi. Dương Khai càng không cần nói, dưới huyết độn, tốc độ của Nguyệt Tang không kém hắn thuấn gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu rồi biến mất trong tầm mắt. Sắc mặt dữ tợn nhìn phương hướng Nguyệt Tang biến mất, Dương Khai giận không có chỗ phát tiết, cực kỳ khó chịu. Có người tới. Pháp thân trầm giọng nhắc nhở, trở tay thu ma binh chiến chùy. Dương Khai quay đầu nhìn, quả nhiên thấy cách đó không xa, có một đạo lưu quang nhanh chóng chạy đến bên này. Đến gần lộ ra một thân ảnh, mới phát hiện ra người tới là Bạch Trước. Bạch Trước nét mặt kinh ngạc nhìn qua thân ảnh cực to của Dương Khai, cẩn thận xem kỹ nửa ngày mới lờ mờ phân biệt rõ dung mạo của Dương Khai. Hắn nhíu mày quan sát chiến trường hỗn loạn bên dưới, rồi trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Kết thúc tập 716 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.